Nông gia tiểu hãn phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 199, cửa hàng thêu khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Mộc gia đại lang cùng Mộc gia nhị lang ăn vui vẻ đều theo bản năng ngừng đũa. Hai đại tiểu tử đáng thương nhìn Mộc Cẩm ngay từ đầu còn tốt. Từ khi nhị ni từ thỉnh thoảng liền cho mẫu thân cầm lên một cái hà bao căng phồng về sau, hai huynh đệ trong lòng đều rất phấn khích, bọn họ là nam đinh trong nhà. Vốn là muốn gánh vác gánh nặng trong nhà. Bây giờ thì tốt rồi, lại để cho muội tử trong nhà mới hơn 10 tuổi khiêng lên hơn phân nửa gánh nặng trong nhà. Hôm nay khi nhị ni tử và mẫu thân thì thầm, bọn họ cũng đều vểnh tai nghe. Nhị ni tử nói, lần trước nàng thêu 20 mấy cái hà bao cùng hơn 40 cái khăn bị một vị nương tử nhà giàu muốn gả con gái mua về, được hơn 1 lượng bạc. Nhị ni tử hiện giờ chẳng qua đi theo oánh muội muội học làm nữ công. Có thể kiếm nhiều bạc như vậy, và lại làm nữ công đều là gửi bán ở bố trang nhà khác. Hôm nay Cẩm muội muội cũng mở một cửa hàng thêu cho oánh muội muội, nhị ni từ sau này đi theo oánh muội muội sẽ chỉ có tiền đồ. Hai người bọn họ làm huynh trường, ở một bên vừa hâm mộ vừa cao hứng. Càng nhiều chính là, bọn họ cũng muốn có vận khí tốt như nhị ni tử, không nói đi theo học cái gì, chính là giúp đỡ làm việc cũng là tốt a. Mộc Cẩm bị ánh mắt nóng bỏng của ba mẹ con nhìn cũng ngượng ngùng. Cửa hàng mới mua nàng dự định khai trương trước Tết năm nay. Cửa hàng mới vẫn định kinh doanh đồ ăn. Đời trước ở kinh thành ăn qua không ít đồ ăn vặt đặc sắc. Hơn nữa từ sách vở cùng du ký cũng học được không ít. Mộc Cẩm có lòng tin có thể làm tốt việc kinh doanh đồ ăn vặt đặc sắc. Mà là ăn buôn bán cần mời người phụ bếp, còn có bồi bàn. Mộc gia đại lang cùng Mộc gia nhị lang tuổi thật là vừa vặn. Hai huynh đệ bọn họ lại là một người thật thà chịu khó, vừa vặn là phù hợp làm người phụ bếp cùng chạy bàn. Mộc Cẩm thấy ba mẹ con trong mắt đầy chờ đợi, thậm chí ngay cả nhị ni tử cũng có chút sốt ruột, liền cười cho bọn họ uống một viên thuốc an thần. Mộc gia đại lang cùng Mộc gia nhị lang vừa nghe Mộc Cẩm tính toán lại mở một cửa hàng ăn uống sẽ mời hai huynh đệ bọn họ đi làm công, lúc ấy liền vui mừng đến choáng váng. Cũng là niềm vui này đến quá đột ngột a. Vẫn là trưởng thôn Thẩm phục hồi tinh thần lại trước, vội vàng nắm C, H, A, T, T, A, I Mộc Cẩm, kích động ngay cả lời cảm ơn cũng nói không đầy đủ. Mộc Cẩm dự định trước tiên đem lời xấu xa nói ra trước. Trước tiên nói như vậy, nhưng cửa hàng tiếp theo làm ăn không giống cửa hàng kho, người nhất định phải bận rộn rất nhiều. Thẩm trưởng thôn nói, ôi, nhìn lời này của Cẩm ni tử kia, làm ăn buôn bán, nào có người không bận rộn. Hai huynh đệ bọn họ đều là hài tử nhà nghèo, cái khác không có, nhưng có rất nhiều khí lực a, xuất lực không sợ, có chuyện gì ngươi cứ sai khiến bọn họ đi làm. Mộc gia đại lang cùng Mộc gia nhị lang kích động liên tục gật đầu. Đều tỏ vẻ mình không sợ khổ không sợ mệt, Mộc Cẩm mím môi cười, nhìn hai huynh đệ bọn họ, ngữ khí trịnh trọng. Đại lang ca cùng nhị lang ca, ta cũng nói xấu ở phía trước, cái này đi giúp việc quán ăn. Cũng không giống nhị ni tử học tay nghề. Tiền công của các ngươi là cố định, hơn nữa tiền công cũng không kém mấy so với tiền công của các quán ăn khác. Hai huynh đệ còn chưa mở miệng, Thẩm trưởng thôn đã cướp lời nói. Cẩm ni tử, ngươi nói những thứ này chúng ta đều hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, ngươi nguyện ý để cho hai huynh đệ bọn họ đi cửa hàng ngươi mới mở làm việc, cả nhà chúng ta đều không biết cảm tạ như thế nào. Dừng một chút. Lại đỏ mắt, nói thật, có thể có như vậy một phần việc làm công ăn lương không biết có bao nhiêu người muốn hâm mộ đây. Đây cũng là lời thật lòng, mấy ngày nay Mộc Oánh và Nhị Ni Tử cũng không nghỉ ngơi, ở nhà làm không ít đồ thiêu. 3 ngày sau, thợ Mộc cải tạo cửa hàng thiêu xong. Nhị Ni Tử phụ trách làm hà bao và khăn tay đơn giản một chút. Mộc Oánh phụ trách cắt may và chế tác y phục may sẵn. Mộc Oánh thật sự rất có thiên phú trong việc cắt may. Ngay từ đầu Mộc Cẩm cũng không ngờ tới. Hôm nay thấy nhị muội muội thiên phú cao như thế, liền dự định đem những hình thức thời hưng mà kiếp trước nhìn thấy trong cửa hàng may mặc ở kinh thành vẽ một bức. Vẽ xong thì giao cho nhị muội muội, lại để cho nhị muội muội căn cứ vào những bản phác thảo nàng vẽ mà tự mình sáng tác những bản phác thảo thuộc về phong cách của nàng. Hận thì hận, nhưng Mộc Cẩm cũng càng cảm tạ mình đời trước nàng ở Triệu Vương phủ thủ mấy năm sống cô quả. Mấy năm đó ở được hết thảy kinh thành kiến thức, đời này lấy ra tham khảo dùng, thật sự là làm ít công to a. ông trời sẽ không để cho người ta lãng phí cố gắng của mình vô ích. Mộc Cẩm tốn một ngày tổng cộng tốn hơn 40 tấm phác thảo kiểu dáng may y phục nữ, phụ nhân trẻ tuổi cùng các tiểu cô nương chiếm đa số, cũng tốn mấy tấm phác thảo may y phục của lão phụ nhân, cùng mấy tấm phác thảo may y phục của nữ hài đồng. Sau khi Mộc Oánh lấy được bản phác thảo mà trưởng tỷ tự mình vẽ cho nàng, cặp mắt to xinh đẹp kia liền nhìn thẳng. Trong đôi mắt kia ngoại trừ bản phác thảo may sẵn thì cái gì cũng không có. Chính là ăn cơm uống nước ngủ cũng bất chấp. Lăng Tiêu gọi thẳng Mộc Oánh là tẩu hỏa nhập ma. Mộc Cẩm nhìn buồn cười, nhưng trong lòng cũng hết sức vui mừng. Nhị muội muội có thiên phú, còn biết nghiên cứu cố gắng, lại có nàng làm tỷ tỷ hộ tống cho nàng, sau này liền thật không lo nàng trải qua cuộc sống không tốt của mình. Mộc Oánh liên tục nghiên cứu mấy ngày sau, liền động bút vẽ. Lúc trường tỷ cầm bản phác thảo may sẵn cho nàng, đã nói với nàng, những thứ này đều là mẫu thân lúc trước từ trong sách xem ra, là tâm huyết của người khác. Trường tỷ nói với nàng, nếu dựa theo bản phác thảo may sẵn này mà làm ra y phục may sẵn, đó chính là đạo văn thành quả của người ta. Tiên sinh cũng đã nói, đạo văn là thói quen xấu nhất của người đọc sách. Nàng mặc dù không phải là người đọc sách, nhưng cũng vững vàng nhớ rõ đạo lý sư phụ nói này, cũng rất đồng ý, nàng tuyệt đối không làm ra chuyện đạo văn tâm huyết của tiền nhân. Cuối cùng Mộc Oánh dưới ảnh hưởng của bản phác thảo may sẵn mà Mộc Cẩm cung cấp, vẽ ra hơn 20 bản phác thảo may sẵn thuộc về phong cách của nàng. Có lão phụ nhân, có trung niên phụ nhân, có trẻ tuổi phụ nhân, có nữ đồng, nhiều nhất vẫn là tiểu cô nương. Lúc nàng đưa thành phẩm vẽ ra cho Mộc Cẩm xem, Mộc Cẩm cũng không nhịn được cảm thán, thật sự quá tinh xảo. Nếu là đều làm ra thành y phục, vậy thật là đẹp mắt. Cái này nếu là đều làm ra, Mộc Cẩm dám cam đoan, chính là đem đến cửa hàng may sẵn tốt nhất kinh thành bên trong đi bán, đó cũng là y phục may sẵn xinh đẹp nhất. Bất quá, trên trấn nhỏ này, Mộc Cẩm vẫn đề nghị nhị muội muội làm thành y phục, phải tinh giản một chút, hoa văn cũng thêu đơn giản một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Oánh cười gật đầu, trưởng tỷ cùng ta nghĩ giống nhau. Mộc Cẩm vui mừng đưa tay sờ trán nàng, vậy là tốt rồi. Mấy ngày kế tiếp, Mộc Oánh dưới sự trợ giúp của nhị ni tử, một mạch làm ra 30 mấy bộ y phục. Cũng may thêu thùa trên áo tựa như Mộc Cẩm đề nghị, chỉ lấy đơn giản đẹp và thanh lịch, cũng không phức tạp. Nhưng sau khi làm ra, cũng đã làm cho người ta yêu thích không buông tay, hận không thể ngày ngày mặc ở trên người. Thời gian như ngựa trắng qua khe hở, chớp mắt đã đến tháng chạp. Ngày mùng 6 tháng chạp chính là ngày tốt cửa hàng thêu Mộc Oánh khai trương, cách trương.